Chương 1552, về nhà, 2, làm thần linh ngã xuống, tên thần của hắn không có bất cứ tác dụng nào nữa. Lời của Thánh Điện Kỵ sĩ Annabella khiến David không thể tiếp nữa, bởi vì hắn không thể giải thích nguyên nhân vì sao thần ôn dịch Glaston giết hắn đầu tiên. Nhưng các Thánh Điện Kỵ sĩ cấp 5 ở đây đều hiểu ý tứ Thánh Điện Kỵ sĩ Annabella, đây là muốn các Thánh Điện Kỵ sĩ cấp 5 ở đây nhận nhân tình này của David. Không có David bám trụ sức chú ý của thần ôn dịch Glaston, lần này sẽ có bao nhiêu Thánh Điện Kỵ sĩ cấp 5 bị hủy phân thân năng lượng, thật sự rất khó nói. Thánh Điện Kỵ sĩ Annabella ở lúc thần ôn dịch Glaston xuất hiện, đã bắt đầu thần linh giáng xuống, nhưng thần linh giáng xuống cũng cần thời gian, không có David bám trụ vài giây đó. Tùy ý thần ôn dịch Glaston giết chóc, ở đây không có một vị Thánh Điện Kỵ sĩ cấp 5 nào có thể ngăn được một đòn của thần ôn dịch Glaston. Hạng mục công việc sau đây của hành tinh Lom đã không còn quan hệ với những nhân viên chiến đấu này, David cũng rời khỏi hành tinh Lom quay về trang viên Kimia hành tinh Bama. Hắn cần một nơi an toàn để kiểm tra thu hoạch lần này, trong đó còn có biến hóa trên thân thể hắn, khiến hắn không dám có chút nào dừng lại ở bên ngoài. Trở lại trang viên Kimia, David liền mang 15 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 thả hết ra, đã thấy những Thánh Điện Kỵ sĩ cấp 5 kia, hắn không cẩn thận như trước đó nữa. Mang thiên không kỵ sĩ cấp 4 coi là cực kỳ quan trọng. Chủ nhân, ngài không có việc gì chứ? Quản sự Cơ Lốt thấy David hành động cổ quái, quan tâm dò hỏi. Không có gì, tôi cần bế quan một đoạn thời gian, David nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói. David biết quản sự Cơ Lốt nói là cái gì, lúc hắn ở hành tinh Lom đã phát hiện lực lượng đang xảy ra biến hóa thật lớn, tựa như lực lượng của hắn đang điên cuồng tăng trưởng. Loại tăng trưởng này không có mục tiêu quan hệ nào với đại địa kỵ sĩ, mà là có liên quan với tinh thể thần linh tráng hán đầu trọc. Chỉ là bởi vì David ở hành tinh Lom chưa có thời gian tiến vào không gian linh hồn xem xét tinh thể thần linh tráng hán đầu trọc, không thể khống chế lực lượng điên cuồng tăng trưởng. Cho nên hắn ở hành tinh Lom cũng chỉ là sau khi vội vàng nói chuyện phím, liền lập tức quay về trang viên Kimia hành tinh Bama, ở sau khi rời khỏi hành tinh Lom lực lượng của hắn tăng trưởng đến mức khiến hắn lo lắng. David chân chạm đất, sẽ phá hư mặt sàn gạch cứng rắn, tay tiếp xúc vật phẩm, cũng làm hỏng vật phẩm. Lúc hắn ở trên đường, hoàn toàn là sử dụng tinh thần thao túng thân thể, không dám sử dụng một chút lực lượng nào của bản thân. Ngay cả đi đường cũng là như thế, chỉ là tư thế đi đường như vậy tất nhiên là cực kỳ cổ quái, quản sự Cơ Lốt mới sẽ quan tâm hỏi. David chưa tự mình mở ra cửa phòng tu luyện, mà là do kỵ sĩ Mark tiến lên mở ra. Ngồi ở trong phòng tu luyện, hắn lúc này mới có rảnh xem xét tình huống thân thể. Tinh thần David đảo qua ở trên thân thể, cảm giác mỗi một chỗ của thân thể. Hắn phát hiện trong thân thể có một năng lượng cực kỳ đặc thù đang lưu động, khiến thân thể hắn từ nội tạng, cơ thịt đến làn da, đều đang không ngừng cường hóa. Mà nơi phát ra năng lượng đặc thù này, chính là từ trong không gian linh hồn của hắn truyền ra. Tâm thần David khẽ động, tiến vào trong không gian linh hồn, đập vào mắt khiến hắn cũng cho rằng đến nhầm chỗ, bởi vì hắn nhìn thấy là một cái thế giới toàn màu đen, khắp nơi đều là cây màu đen, mặt đất màu đen. Đây là thế giới của thần ôn dịch Glaston. Trong lòng David nghi vấn, chỉ là không ai có thể trả lời hắn. Tiểu thế giới này David rất rõ ràng, hắn còn nhớ rõ từng chiến đấu ở nơi này, cùng với ở nơi này trải qua nguy hiểm. Chỉ là thế giới của thần ôn dịch Glaston sao có thể xuất hiện ở trong không gian linh hồn của hắn? Lâu đài linh hồn của hắn đi đâu rồi? Ngay tại lúc trong lòng David liên tục xuất hiện nghi vấn, thế giới thần ôn dịch Glaston nhanh chóng nhỏ đi, khiến hắn có thể thông qua tầm nhìn cao hơn nhìn về phía tiểu thế giới này. Hắn rốt cuộc thấy được lâu đài linh hồn của mình, lâu đài linh hồn kia đã là một tòa thành thị, lúc này chính là tồn tại duy nhất không phải màu đen trên mặt đất trong tiểu thế giới. Ở trong bầu trời của tiểu thế giới, hai hành tinh treo cao trên bầu trời, một cái sáng ngời, một cái hơi tối, xuống tiếp bên dưới trên không thành thị, là một ít hoa văn năng lực lơ lửng lóe lên. Nhìn không gian linh hồn biến dạng to lớn, David tràn đầy mê hoặc cùng khó hiểu. Không gian linh hồn nằm ở không gian của thế giới tinh thần, mà thế giới của thần ôn dịch Glaston, ở trong cảm giác của hắn là chân thật tồn tại, thế giới chân thật như vậy sao có khả năng bị thu vào trong không gian linh hồn? Nhưng tồn tại chính là hợp lý, cho dù David không dám tin, sự thật bày ở trước mắt, tiểu thế giới của thần linh là nơi náu thân quan trọng nhất của thần linh, cũng chỉ có thần linh cường đại như thần chiến tranh, mới có thể hoàn toàn không để ý tiểu thế giới của một cổ thần cấp thấp, mới sẽ mang tiểu thế giới giao cho thần điện xử lý. Mà thần điện bình thường sẽ mang tiểu thế giới thần linh không thèm để ý chế tác thành vật phẩm không gian, hơn nữa là vật phẩm không gian đỉnh cấp nhất của thần chúc đại thế giới. Loại vật phẩm không gian này có tính đặc thù của nó, khác với không gian yên lặng trong nhẫn không gian bình thường, loại vật phẩm không gian này không phải dùng để trữ vật, mà là dùng làm căn cứ bí mật. Ở trong vật phẩm không gian tiểu thế giới chế tác, có thể trồng trọt cùng thu hoạch bình thường, thậm chí bởi vì một ít thuộc tính đặc thù của tiểu thế giới, có thể ở trong đó thu hoạch một ít đặc sản thần chúc đại thế giới không có khả năng thu hoạch. Đương nhiên, loại vật phẩm không gian tiểu thế giới chế tác này cực kỳ thưa thớt, năm đại thần điện tổng cộng cũng chỉ có 4 cái, nhưng phương thức lợi dụng tiểu thế giới như vậy của thần điện thật ra là lãng phí nhất. Tiểu thế giới là thần linh dùng thần lực và lực lượng tín ngưỡng xây dựng, tuy nhìn từ mặt ngoài là chân thật tồn tại, nhưng cũng là thuần năng lượng biến ảo thành. Chỉ là phương pháp lợi dụng tiểu thế giới tốt nhất, là bí ẩn của thần linh, cho dù là năm đại thần linh cũng không muốn bất luận kẻ nào của thần chúc đại thế giới biết, cho nên mỗi lần đánh bại tà thần lấy được tiểu thế giới chướng mắt đều sẽ giao cho thần điện chế thành vật phẩm không gian đặc thù, dù nó lãng phí, cũng sẽ không để các cường giả cấp 5 đạt được cùng lợi dụng. Chương 1553, Thiên Phú, 1, David không biết những thứ này, thế giới của thần ôn dịch Glaston xử lý ra sao cũng không phải hắn có thể khống chế, tất cả đều do hai tinh thể tự xử lý, cũng chưa đi rối rắm chuyện không thể hiểu được. David một lần nữa chú ý đến trong tiểu thế giới của không gian linh hồn, hắn không thích đối với tất cả màu đen, không biết có thể mang thế giới kịch độc màu đen này thay đổi một lần hay không. Trong lòng David nghĩ, tinh thể thiên sứ chiến đấu cùng tinh thể thần linh tráng hán đầu trọc đồng thời lóe lên, chúng nó giống như là hai máy tính xử lý quan hệ song song, phân tích xử lý ý tưởng của David. David cũng phát hiện hai tinh thể khác thường, khi hắn quan sát, hoa văn ôn dịch, lơ lửng ở trên thành thị lâu đài linh hồn sinh ra một lực hút, đồng thời hoa văn ôn dịch phóng to. Từ trên mặt đất, cây cối, tảng đá, vô số sương mù màu đen bị lực hút của hoa văn ôn dịch ảnh hưởng, hướng về hoa văn ôn dịch bay đi. Tuy nói là tiểu thế giới, nhưng thế giới này cực kỳ khổng lồ, toàn bộ sương mù màu đen bay lên hợp thành từng đám mây đen, hướng về phía trên thành thị lâu đài linh hồn bay đi. Mà hoa văn ôn dịch, cho dù phóng to, so sánh cũng tỏ ra bé nhỏ không đáng kể. Hoa văn ôn dịch không lớn này lại giống như động không đáy, mang lượng lớn sương mù màu đen hút vào, mặt ngoài màu đen cũng càng lúc càng đậm. David vui sướng nhìn thấy, trong tiểu thế giới không gian linh hồn, màu đen đang nhạt đi. Cây cối đang từ màu đen khôi phục màu xanh lá, đất đai đang khôi phục màu nâu xám, tảng đá đang khôi phục màu trắng, cỏ nhỏ màu xanh lục trên mặt đất vốn không nhìn thấy cũng bởi vì màu đen biến mất mà biểu hiện ra. Kịch độc trong tiểu thế giới là thần ôn dịch Glaston vì gia tăng năng lực phòng ngự của tiểu thế giới mà chế tạo ra, lợi dụng chính là hoa văn ôn dịch. Không gian linh hồn của David vốn có hoa văn ôn dịch, tự nhiên có thể thu hồi loại năng lực phòng ngự kịch độc này chế thành. Nay tiểu thế giới trở thành không gian linh hồn của hắn, tự nhiên không cần loại kịch độc này nữa, chẳng lẽ hắn còn có thể sử dụng tiểu thế giới đi công kích người khác? Không gian linh hồn là căn bản trung tâm nhất của con người, không có khả năng để người khác tới gần, càng không cần phải nói tiến vào. Nếu có ai tiến vào không gian linh hồn, như vậy đại biểu cho mọi thứ của David đều bị người khác thao túng, mất đi sự tồn tại của mình. Không biết qua bao lâu, hoa văn ôn dịch dừng hấp thu sương mù màu đen. Toàn bộ tiểu thế giới cũng khôi phục thành sắc thái thế giới bình thường. David có loại cảm giác, tiểu thế giới thật ra là hai bộ phận, một bộ phận là thành thị lâu đài linh hồn, bộ phận này là không gian linh hồn ban đầu của hắn. Mà một bộ phận khác là không gian tiểu thế giới còn lại trừ thành thị lâu đài linh hồn, không gian này so với thành thị lâu đài linh hồn lớn hơn vô số lần, nhưng hắn cảm giác khu vực này cùng hắn có loại cảm giác cách ly. Như David bây giờ, có thể ở trong thành thị lâu đài linh hồn, tùy ý thay đổi ngoại hình một tòa kiến trúc, thậm chí thay đổi bộ dáng cả con đường. Nhưng đến ngoài thành thị lâu đài linh hồn, tuy lúc này tiểu thế giới khôi phục sắc thái thế giới bình thường, nhưng hắn không thể thay đổi mọi thứ nơi này, ngay cả di động một khối đá trên mặt đất cũng không thể làm được. Muốn di động đá trên mặt đất, chỉ có một biện pháp, đó chính là liên hệ hai tinh thể trước, sau đó thông qua tinh thể khống chế tiểu thế giới để di động cục đá. Nói cách khác, tiểu thế giới tuy ở trong không gian linh hồn của hắn, nhưng thật sự thuộc về hắn vẫn chỉ là thành thị lâu đài linh hồn kia, bộ phận còn lại còn không phải của hắn. Nhưng tiểu thế giới đã ở trong không gian linh hồn của hắn, sớm muộn gì cũng sẽ bị hắn khống chế, hắn không biết tác dụng của tiểu thế giới xuất hiện ở không gian linh hồn, nhưng hắn lại rõ đây tuyệt đối là một lần thu hoạch thật lớn. Phải biết rằng tiểu thế giới sở dĩ sẽ xuất hiện ở không gian linh hồn của hắn, là hai viên tinh thể chủ động làm. Mà hai viên tinh thể chính là linh hồn thiên sứ chiến đấu cùng tráng hán đầu trọc hai vị thần linh này sau khi tiêu tán lưu lại, bao hàm tri thức cùng năng lực thiên phú của hai vị thần linh cường đại. như tinh thể thiên sứ chiến đấu, cho David thao túng bộ xương toàn thân, không có hạn chế thuyên chuyển năng lực bất diệt sinh mệnh lực trong bộ xương, còn có năng lực tăng tốc độ. Năng lực tốc độ nhìn như bình thường, nhưng David chỉ cần nghĩ đến lúc thần ôn dịch Glaston hướng hắn tung ra một cú đấm, trạng thái hắn đang ở, liền có nhận thức khác đối với năng lực tốc độ. Phải biết rằng lấy tốc độ thần ôn dịch Glaston bùng nổ khi sử dụng thần thể, David thế mà có thể nhìn thấy động tác chậm thần ôn dịch Glaston vung nắm đấm. Nếu không phải thân thể của chính David không phối hợp được tốc độ, hắn thậm chí có thể ở dưới thần ôn dịch Glaston công kích né tránh cùng đánh trả. Nghĩ đến đây, ý thức của David chú ý đến trên tinh thể thiên sứ chiến đấu, muốn biết tinh thể thiên sứ chiến đấu ở sau khi hấp thu nhiều thần tính như vậy, có biến hóa khác hay không, khiến hắn cảm giác bất đắc dĩ là, tinh thể thiên sứ chiến đấu cũng chưa có nội dung mới truyền cho hắn, mấy chục luồng thần tính sau khi bị tinh thể thiên sứ chiến đấu cắn nuốt, chỉ là khiến năng lực giải toán của tinh thể thiên sứ chiến đấu tăng lên mấy lần. David lắc lắc đầu, hắn không biết tinh thể thiên sứ chiến đấu là không có hiệu quả khác, hay là bản thân hắn chưa đạt tới thực lực tinh thể thiên sứ chiến đấu mở ra hiệu quả mới. Hắn chuyển sang chú ý đến tinh thể thần linh tráng hán đầu trọc hơi tối ở bên, nói tới lại buồn cười, một vị thần linh cường đại, hắn đến nay ngay cả tên thần cũng không biết, thậm chí về sau vĩnh viễn cũng không thể biết. Mà bản thân David lại từ chỗ thần linh tráng hán đầu trọc đạt được rất nhiều lợi ích, ảnh thì từ trước tới giờ đến thế giới này đã theo bên mình, đến lúc tàn hồn thiên sứ chiến đấu muốn chiếm lĩnh linh hồn hắn, tàn hồn thần linh tráng hán đầu trọc xuất hiện đối kháng. Tuy nói lúc ấy tàn hồn thần linh tráng hán đầu trọc xuất hiện, cũng chỉ là tự cứu, không muốn để mục tiêu tàn hồn thần linh tráng hán đầu trọc nhìn trúng bị tàn hồn thiên sứ chiến đấu cướp đoạt, nhưng lại là cứu David. David cảm khái, tâm thần hắn nối tiếp đến trên tinh thể thần linh tráng hán đầu trọc, sau đó hắn đã biết nguyên nhân lực lượng thân thể mình tăng lên. Chương 1554, Thiên Phú, 2, sau khi tinh thể thiên sứ chiến đấu bị kích hoạt, David đạt được chỗ tốt trực quan nhất là tốc độ tăng lên, một đoạn thời gian rất dài, David chỉ cần khẽ động sẽ phát hiện thế giới chậm đi, thật ra tốc độ của chính hắn nhanh lên. Tốc độ nhanh lên này cũng không chỉ là tốc độ thân thể, còn có tốc độ đầu óc vận chuyển, mắt nhìn, tư duy, là hắn chỉnh thể tăng tốc từ linh hồn đến thân thể. Tinh thể thần linh tráng hán đầu trọc sau khi bị kích hoạt, David cũng đạt được lợi ích trực tiếp nhất, đó chính là lực lượng thân thể tăng cường. Loại lực lượng tăng cường này khiến lực lượng của hắn trước kia trở nên bé nhỏ không đáng kể. Lúc này mới có hắn không thể khống chế lực lượng thân thể, đây là nguyên nhân lực lượng tăng lên, hơn nữa còn chưa chờ hắn quen lực lượng mới, lực lượng lại tăng trưởng đến lực lượng mới hắn cần một lần nữa lại đổi thói quen. So sánh với lực lượng tăng trưởng, thể chất tăng lên có lẽ là một tác dụng kèm theo. Thân thể David trước kia thể chất vẫn luôn không thể để cho hắn bùng nổ ra toàn lực, hậu quả một khi bùng nổ toàn lực, chính là máu thịt của hắn sụp đổ. Cũng may hắn có bộ xương thiên sứ chiến đấu, khiến hắn có thể sử dụng bất diệt sinh mệnh lực để trị liệu thân thể, lúc này mới khiến hắn có thể ngẫu nhiên toàn lực bùng nổ một lần, lại cũng không cách nào bùng nổ lực lượng thời gian dài. Bây giờ thân thể David liên tục bị một luồng năng lượng kỳ dị tăng cường, đây là năng lượng tinh thể thần linh tráng hán đầu trọc sinh ra, chính là vì để khối thân thể này thích ứng lực lượng tăng trưởng, sẽ không khiến thân thể sụp đổ. David có kinh nghiệm lần trước tinh thể thiên sứ chiến đấu tăng lên tốc độ, lần này hắn cũng không sốt ruột, mà là dùng tinh thần mang thân thể nâng lên rời khỏi mặt đất, lặng lặng chờ đợi tinh thể thần linh tráng hán đầu trọc cải tạo đối với thân thể chấm dứt. Ở trong thế giới vi mô, trên mỗi một tổ chức cơ thịt của hắn, hoa văn thần áo do năng lượng đặc thù chuyển hóa thành đang thông thả rót vào trong đó. Thần bí, bí ẩn, bản thân thần linh tráng hán đầu trọc là thần linh chuyên tinh thiên phú lực lượng là thuộc tính cơ sở. Thần linh có thể chuyên tinh vào thiên phú lực lượng vốn không có kẻ yếu, thần linh tráng hán đầu trọc là như thế nào chiến bại đã sớm không thể biết được, vì thần linh này ở thời đại viễn cổ cũng chỉ còn lại tàn hồn kéo dài hơi tàn, ở sau khi linh hồn tiêu tán, để lại năng lực thiên phú lực lượng cùng một chút tri thức làm cơ sở nhất của hắn. Nếu thiên sứ chiến đấu và thần linh tráng hán đầu trọc là ở trong thế giới chân thật linh hồn tiêu tán với nhau, cũng liền không thể lưu lại bất cứ thứ gì, toàn bộ đều sẽ trở về thần chúc đại thế giới. Nhưng chiến đấu giữa bọn họ là ở trong không gian linh hồn của David, lại bởi vì bọn họ cũng không muốn phá hư không gian linh hồn của David, cho nên trong chiến đấu nguy hiểm, bọn họ vẫn cố ý không thương tổn không gian linh hồn của David. Sau khi đồng quy vu tận, tri thức cùng năng lực thiên phú chính trong tàn hồn hai vị thần linh biến thành tinh thể, bảo tồn ở trong không gian linh hồn của David. Chỉ là giá phải trả để kích hoạt hai viên tinh thể, sợ là người thường dù chiếm được cơ duyên này, cả đời cũng không có khả năng đạt được cơ hội kích hoạt, bởi vì kích hoạt hai viên tinh thể cần chính là thần tính thứ này chỉ thuộc về thần linh, giết chết chân thần là có thể đạt được thần tính. Nhưng cho dù như hành động diệt thần lần này, thần ôn dịch Glaxton bị giết chết, trong thần thể còn có thần tính tồn tại, nhưng vô luận là phương diện thần điện hay thánh điện kỵ sĩ cấp 5 khác, đều chỉ có thể nhìn, không thể hướng thần tính đưa tay. Thần thể thần ôn dịch Glaxton sẽ thông qua tế tự kính dâng cho thần linh, phương diện thần điện không dám cũng không có khả năng lấy ra thần tính, càng không có khả năng rơi vào tay người bình thường. David xem như may mắn, hắn thông qua đủ loại cơ hội đạt được thần tính cùng kích hoạt hai viên tinh thể. Thân thể hắn trải qua một ngày thời gian, mới kết thúc quá trình cải tạo, xem xét các nơi của thân thể biến hóa, hắn phát hiện vết chai bàn tay luyện tập thời gian dài tất cả đều biến mất, bàn tay như là trường kỳ tỉ mỉ bảo dưỡng, hơn nữa chưa bao giờ làm bất cứ việc gì. Làn da trên người càng trắng nõn nhẵn nhụi, lỗ chân lông trở nên cực nhỏ, cái này cũng chỉ là bề ngoài, hắn có loại cảm giác, làn da trên người xa không phải như mặt ngoài, tuy chưa trải qua thực nghiệm. Nhưng hắn có thể khẳng định làn da hiện nay sợ là có được phòng ngự phẩm cấp, về phần là phòng ngự cấp mấy còn cần bản thân David thực nghiệm mới có thể biết, cơ thịt dưới làn da cũng không phô trương, không có cơ bắp cuồn cuộn, có chỉ là đường nét rõ ràng, mà nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện mỗi một cơ thịt đều giống như sắt thép, trên mỗi một tế bào bên trong đều có thần áo hoa văn đang lóe lên. Còn lại trừ xương khớp, mỗi một chỗ của thân thể đều được cải tạo một lần nữa, về phần nói bộ xương. Chỉ cần từ thiên sứ chiến đấu cùng thần linh tráng hán đầu trọc đều chỉ còn lại tàn hồn, nhưng bộ xương thiên sứ chiến đấu còn có thể bảo lưu lại, mà thần linh tráng hán đầu trọc chỉ có thể tránh ở trong cơ thể ảnh thị, là có thể biết bộ xương thiên sứ chiến đấu mạnh mẽ bao nhiêu. David vẫn như cũ chưa dám thân thể chạm đất, hắn cảm giác trạng thái của mình giống như bạo long hình người, gian phòng tu luyện này cũng không phải là chỗ tốt cho hắn thi triển lực lượng, hắn cẩn thận thử hướng không khí tung một cú đấm. Trong toàn bộ phòng tu luyện giống như vang một tiếng sét, nắm tay hắn hướng ra phía ngoài khuếch tán một vòng sóng xung kích, màn trang bị đặt trong phòng tu luyện tất cả đều thổi đổ. Bản thân David cũng bị một cú đấm này làm chấn động, uy lực một đòn tùy tay này, khiến chính hắn cũng có chút nổi cả da gà, lực lượng cùng thể chất của mình như thế nào? David nghĩ đến vấn đề này, trực tiếp gọi tới ảnh thị, để ảnh thị mang giao diện thuộc tính biểu hiện ra, ở trước mắt hắn xuất hiện giao diện thuộc tính. Khi nhìn thấy lực lượng, thể chất cùng nhanh nhẹn ba hạng này, hắn không khỏi ngây ngẩn cả người, tự như là bởi vì tinh thể thần linh tráng hán đầu trọc bị kích hoạt, hoặc là bởi ảnh thị gần đây hấp thu năng lượng linh hồn quá nhiều, khiến ảnh thị phán đoán đối với thân thể David có điều khác với trước đó. Trên giao diện thuộc tính lực lượng, thể chất cùng nhanh nhẹn ba hạng này trị số biến mất hết, chỉ biểu hiện chưa biết. Chương 1555, áp chế, 1, nói cách khác lực lượng. Thể chất cùng nhanh nhẹn của David bởi vì dưới tác dụng của hai viên tinh thể, sinh ra kết quả ngay cả ảnh thị cũng không thể tra xét, cho nên mới biểu hiện ra chưa biết. TNG4 thuộc tính lớn, cũng chỉ có tinh thần một hạng này còn biểu hiện giá trị bình thường, tinh thần 10, 48, 1. Ở dưới điều kiện tiên quyết không cách nào biết giá trị chuẩn xác lực lượng, nhanh nhẹn cùng thể chất của mình, David lại đi cảm giác một phen tâm hải không gian của mình, phát hiện tâm hải không gian chưa có biến hóa. Cũng chưa bởi vì thân thể cải tạo mà sinh ra thay đổi. David vẫn là một đại địa kỵ sĩ, điểm ấy cũng chưa thay đổi, chỉ là hắn có chút bất đắc dĩ, thực lực mình hiện nay, còn tính là đại địa kỵ sĩ sao? Có lẽ chỉ có lực lượng huyết mạch trên một hạng này, mới tính là đại địa kỵ sĩ, ở dưới tình huống không sử dụng lực lượng huyết mạch, hắn thậm chí có loại xúc động có gan chiến đấu với thánh điện kỵ sĩ cấp 5 một lần. Đương nhiên, David còn chưa tự đại đến mức hắn thật có thể chiến thắng thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cường đại nhất cũng không phải lực lượng cùng thể chất, mà là lực lượng huyết mạch. Hắn mặc dù có lực lượng cùng tốc độ sánh với thánh điện kỵ sĩ cấp 5, nhưng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cũng sẽ không ở trong chiến đấu không đi sử dụng lực lượng huyết mạch. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đáng sợ ở chỗ, cho dù họ không tự mình ra tay, lấy phân thân năng lượng chiến đấu, tốc độ của họ căn bản không thể nói lý được. Dù David có thiên phú tốc độ của tinh thể thiên sứ chiến đấu, cũng không cách nào đấu tốc độ với phân thân năng lượng không có thực thể, cho nên David lúc này ở dưới tình huống không sử dụng tinh thần cấp 5 cùng năng lực đặc thù, chỉ dựa vào lực lượng cùng tốc độ thân thể, chiến lực chân thật của hắn tương đương với giữa thiên không kỵ sĩ cấp 4 cùng thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Trong lòng David cực kỳ hưng phấn, ở sau khi hắn kiến thức được cường giả thật sự của thần chúc đại thế giới, nói thật, khiến sự kiêu ngạo của hắn trước đó quét sạch, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cực kỳ cường đại. Nhưng 63 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, 5 vị tế tự cấp 5 tạo thành chiến trận kỵ sĩ, lại là bị thần ôn dịch Glaxton tùy tay một cú đấm đánh tan. Nếu không phải có nhiều cường giả cấp 5 như vậy tồn tại, chỉ một cú đấm này là có thể khiến tất cả mọi người của chiến trận kỵ sĩ bị đánh giết hết. Thần ôn dịch Glaxton cường đại, khiến David biết tất cả mọi người của thần chúc đại thế giới vì sao kính sợ thần linh. Ngay tại lúc David cho rằng thần ôn dịch Glaxton đủ cường đại, thần chiến tranh lại thông qua thần linh giáng xuống ở trong vài giây thời gian mang thần ôn dịch Glaxton đánh chết. Trận chiến đấu này David chưa xem được, nhưng cái này cũng không khó có thể tưởng tượng, thần chiến tranh chỉ là mượn thân thể thánh điện kỵ sĩ Annabella, chiến đấu với thần thể của thần ôn dịch Glaxton, vài giây thời gian đã kết thúc chiến đấu, có thể nghĩ mà biết thần chiến tranh mạnh bao nhiêu. David nếu từng bước một nâng cao bản thân, hắn không biết bao lâu có thể trở thành thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Càng không cần phải nói vượt qua xiềng xích các thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cũng không thể vượt qua, trở thành tồn tại vượt qua cấp 5. Nhưng lần này chỉ là thu hoạch 92 luồng thần tính, đã khiến thực lực của hắn được một lần nhảy vọt to lớn. David thật sự tiếp xúc đến ngưỡng cửa thánh điện kỵ sĩ cấp 5, hơn nữa dựa theo tin tức hắn từ hai viên tinh thể nơi đó đạt được, tốc độ cùng lực lượng của hắn đều sẽ theo thực lực bản thân hắn tăng lên mà không ngừng tăng lên. Trên thực tế David từ chỗ hai viên tinh thể đạt được thiên phú lực lượng cùng thiên phú tốc độ, đều cách thiên phú lực lượng cùng thiên phú tốc độ thật sự còn rất nhiều, cái này chủ yếu vẫn là bởi vì thực lực bản thân David quá nhỏ yếu. Có thể có thực lực hôm nay, vẫn là được lợi bởi bộ xương thiên sứ chiến đấu cho cơ sở, ở trên cơ sở này, hai viên tinh thể mới có thể tùy theo ý muốn cải tạo thân thể David, mà không cần lo lắng thân thể sụp đổ. David chưa đi hấp thu năng lượng linh hồn trong cơ thể ảnh thị. Cùng với năng lượng chưa biết trong cơ thể ảnh thị từ trong thần thể thần ôn dịch Glaxton hấp thu cũng đều không đi quản. Hắn bây giờ chuyện quan trọng nhất chính là cần một lần nữa nắm giữ thân thể của mình, không thể ảnh hưởng sinh hoạt thông thường. Ít nhất ở trước khi nắm giữ lực lượng của mình, David là sẽ không đi nâng cao bản thân nữa, nhỡ đâu tinh thần của hắn cũng không cách nào nắm giữ, như vậy phiền toái của hắn liền lớn rồi. Thời gian trôi qua từng ngày một, hắn ở lại trong phòng tu luyện. Từ mỗi một cái động tác nhỏ bé để khống chế mức độ lực lượng của mình. Nếu muốn mang khống chế đối với lực lượng hình thành ký ức bản năng, nhất định phải không ngừng lặp lại luyện tập, nghĩ một chút rõ ràng mình có được lực lượng di chuyển một ngọn núi lớn, lại cần dùng cái tay tương tự đi cầm lên một cái ly thủy tinh yếu ớt, cái này cần năng lực khống chế mạnh bao nhiêu. Nếu lực lượng của David là tự mình từng chút một ở trong tu luyện tăng lên, thân thể tự nhiên mà vậy sẽ theo lực lượng thông thả tăng lên mà quen. Hành tinh kia. Trong một lâu đài cổ xưa, đang tổ chức một tiệc rượu loại nhỏ. Đây là một thế lực mới liên hợp thể ở nơi này trao đổi công việc, khách khứa của tiệc rượu không có người khác, chỉ có một chút thiên không kỵ sĩ cùng bốn vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Không ngờ hành tinh Gami rơi vào trong tay gia tộc Lucer. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 August trầm giọng nói, hắn cùng với ba vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 khác đều là sử dụng phân thân năng lượng, cho nên cũng chưa uống rượu, đối với bọn họ bốn gia tộc quý tộc mới phát mà nói. Nội tình còn chưa đạt tới trình độ quý tộc đỉnh cấp, không thể xa xỉ đến trình độ tùy ý có thể sử dụng pháp trận truyền tống vật phẩm loại nhỏ từ xa. Tiệc rượu lần này, là vì thuận tiện thế lực liên hợp thể trao đổi với nhau mà tổ chức. Gia tộc sau lưng kỵ sĩ đến nơi này đều có một đặc điểm, chưa đầu nhập vào quý tộc đỉnh cấp, lại có thực lực không kém. Đặc biệt gia tộc sau lưng bốn vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, càng tiếp cận phạm trù quý tộc đỉnh cấp, chỉ thiếu một ít nội tình mà thôi. Gia tộc Lucer cái gì? Gia tộc Lucer không phải chỉ một tên bá tước Arthur sao? Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 dớp cười lạnh nói, gia tộc Lucer tuy là gia tộc cổ xưa vạn năm, nhưng khuyết điểm của gia tộc cổ xưa cũng là rõ ràng, con nối dõi thưa thớt khiến gia tộc cổ xưa được người ta tôn kính, đồng thời cũng không cách nào có phát triển quá lớn. Chương 1556, áp chế, 2, đối với bốn gia tộc muốn tiến vào quý tộc đỉnh cấp mà nói, quả thật có thể mang gia tộc Lucer không đặt ở trong mắt. Bọn họ có tư cách này, khiến thánh điện kỵ sĩ cấp 5 dấp tức giận nhất chính là hành tinh Gami. Hành tinh Gami từ lúc bị phát hiện, đã bị mấy nhà bọn họ chú ý. Trên thực tế bọn họ vẫn luôn cho rằng hành tinh Gami có 80% nắm chắc rơi vào tay bốn gia tộc bọn họ, gia tộc còn lại cơ hội cũng không lớn. Nhưng không ngờ, cơ hội hầu như sắp thực hiện, đột nhiên bị người ta cướp đi. Mặc kệ nói như thế nào, hành tinh Gami đã trở thành lãnh địa của bá tước Arthur. Thậm chí ta nghe nói tước vị bá tước Arthur còn có thể có một lần tăng lên lớn, chiến tranh thần điện vì khen ngợi công huân của hắn, tăng lên cho hắn một cấp tước vị, lần này năm đại thần điện lại thưởng cho hắn một cấp vị của hắn sẽ một hơi tăng lên tới công tước, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Aman nhàn nhạt nói ra tình báo hắn biết. Tình báo thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Aman nói là thứ ba vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 khác không biết, điều này làm bọn họ đều có chút im lặng. Từ khi nào tước vị dễ tăng lên như vậy, từ bá tước tăng lên tới hầu tước, lại từ hầu tước tăng lên tới công tước, quý tộc nào không phải trải qua mấy thế hệ tích lũy, mới có thể thực hiện. Cái này còn cần này kẻ kế thừa quý tộc gia tộc mỗi một thế hệ đều là thiên tài, nếu không đừng nói là tăng lên tước vị, dù là giữ lại tước vị ban đầu cũng rất khó. Nếu không cũng đóng bá tước Arthur vào trong liên hợp thể đi. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Ensem mãi không lên tiếng đề nghị, bá tước Arthur quan hệ với gia tộc mình, không phù hợp yêu cầu cơ bản của liên hợp thể chúng ta. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Job lập tức phản đối, vì sao phải lập cái thế lực liên hợp thể này, chính là vì chỉnh hợp một bộ phận quý tộc không muốn tiếp nhận quý tộc đỉnh cấp khống chế, đương nhiên vì thế lực liên hợp thể không chịu quý tộc đỉnh cấp chú ý, thành viên tiếp thu đều phải trải qua cửa ải nghiêm khắc. Tuy nói trở thành phụ thuộc của quý tộc đỉnh cấp, được quý tộc đỉnh cấp chiếu cố, sẽ có chỗ tốt thật lớn đối với gia tộc trưởng thành, nhưng thân phận này cũng sẽ chế ước gia tộc trưởng thành. Nếu là gia tộc quý tộc không có bất cứ giả tâm gì, như vậy trở thành phụ thuộc của quý tộc đỉnh cấp trái lại là một lựa chọn không tệ, nhưng gia tộc quý tộc muốn trở thành một phần tử của quý tộc đỉnh cấp, như vậy thân phận phụ thuộc quý tộc đỉnh cấp này sẽ làm gia tộc quý tộc vĩnh viễn không thể trở thành quý tộc đỉnh cấp. Quý tộc đỉnh cấp không thể cho phép quý tộc đỉnh cấp mới xuất hiện, để chia đi lợi ích vốn thuộc về bọn họ. Các quý tộc đỉnh cấp sẽ khống chế gia tộc phụ thuộc bọn họ trưởng thành, thậm chí ở dưới tình huống gia tộc phụ thuộc trưởng thành quá nhanh, sẽ ra tay suy yếu thực lực của gia tộc phụ thuộc. Muốn trở thành quý tộc đỉnh cấp, thì không thể chịu quý tộc đỉnh cấp chế ước, thế lực liên hợp thể này chính là xuất hiện ở dưới loại tình thế này. Thành viên chủ yếu của thế lực liên hợp thể này chỉ là 4 gia tộc quý tộc có được thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Gia tộc quý tộc còn lại chỉ là dựa vào liên hợp thể để đạt tới mục đích giúp đỡ nhau. Ở dưới điều kiện tiên quyết không đầu nhập vào quý tộc đỉnh cấp, gia tộc quý tộc phát triển đến trình độ nhất định, sẽ bị quý tộc đỉnh cấp chèn ép, dưới tình huống không có minh hữu, rất khó tiếp tục phát triển. Đương nhiên, thế lực liên hợp thể này của bọn họ chỉ là một trong rất nhiều liên hợp thể, trong thần chúc đại thế giới, hoặc sáng hoặc tối có rất nhiều tổ chức như vậy, quý tộc muôn ông đoàn chống lại quý tộc đỉnh cấp có rất nhiều. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Ensem sở dĩ đề nghị mang bá tước Arthur tiếp thu vào liên hợp thể, chính là vì có thêm một minh hữu hữu dụng. Hắn suy xét là hành tinh Gami đã rơi vào trong tay bá tước Arthur, bọn họ muốn phản đối với cũng không cách nào làm được, chẳng bằng trở thành bạn bè. Bá tước Arthur sau khi tiếp nhận hành tinh Gami, có được tước vị công tước, địa vị của hắn cũng chỉ yếu hơn 4 gia tộc bọn họ một chút, nguyên nhân yếu còn là bá tước Arthur không có cường giả cấp 5 tọa trấn. Nhưng ở trong quý tộc còn lại coi như là tồn tại hàng đầu. Nếu lại cho bá tước Arthur một đoạn thời gian trưởng thành, mang hành tinh Gami xây dựng lên, gia tộc này lại có được cường giả cấp 5, vậy sẽ là người cạnh tranh mạnh mẽ cho tư cách quý tộc đỉnh cấp. Nhưng rõ ràng, ý tưởng của thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Ensem không giống với ý tưởng của ba vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 còn lại. Lý do thánh điện kỵ sĩ cấp 5 dốc nói căn bản không vững, bá tước Arthur và gia tộc mình cũng không có quan hệ phụ thuộc. Nếu gia tộc Lucer là phụ thuộc gia tộc Minh, tự sẽ có hiệp nghị tương quan báo cáo ở quý tộc sự vụ sở, mấy vị bọn họ không có khả năng không biết. Bá tước Arthur đã mạnh mẽ nhúng tay đạt được hành tinh Gami, như vậy hắn chính là kẻ địch của tôi sẽ không tiếp nhận hắn gia nhập chúng ta. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 August trầm giọng nói, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Aman cũng gật gật đầu, tỏ vẻ ý kiến giống với thánh điện kỵ sĩ cấp 5 August. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Ensem khẽ thở dài một hơi. Vì liên hợp thể đoàn kết, hắn là không thể phản đối chuyện đại bộ phận mọi người đồng ý. Tôi đề nghị chèn ép bá tước Arthur, hắn không phải cần xây dựng hành tinh Gami sao? Vậy chúng ta liền liên hợp quan hệ các phương diện, để hắn không thể đạt được đủ nhân thủ, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 August giơ tay nói. Tôi đồng ý, nhưng thế lực chúng ta không đủ để hoàn toàn chèn ép bá tước Arthur nhỉ, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 dốc tất nhiên là biết thực lực của liên hợp thể, hắn nói. Truyền ra tin tức, nói bá tước Arthur có ý tưởng trở thành quý tộc đỉnh cấp, nghĩ hẳn tự sẽ có quý tộc đỉnh cấp không muốn nhìn thấy bá tước Arthur trưởng thành. Nói thật, bá tước Arthur tốc độ trưởng thành quá nhanh, quý tộc nhìn hắn không vừa mắt nhiều lắm, chúng ta chỉ cần đẩy một cái là được. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 August sớm đã có chủ ý, cười nói, ở dưới điều kiện David không biết tình huống, trước khi quý tộc sự vụ sở còn thông báo hắn về việc tước vị cùng lãnh địa. Hắn đã bởi vì bản thân tăng lên nhanh chóng mà đắc tội một đám quý tộc, đương nhiên, nay quý tộc thật sự có gan chính diện làm kẻ địch với hắn rất ít, như thế lực liên hợp hội này, cũng chỉ có 4 gia tộc quý tộc có được thánh điện kỵ sĩ cấp 5 mới dám ra mặt trao đổi việc chèn ép David. Chương 1557, áp chế, 3, hơn nữa bởi vì David ác danh lan xa, cho dù là có được thánh điện kỵ sĩ cấp 5, 4 gia tộc quý tộc cũng quyết định chỉ là chèn ép trên kinh tế, phương diện còn lại không ở trong suy xét. Ở trong giới quý tộc, không chỉ là thế lực liên hợp hội này, còn có rất nhiều quý tộc đều bởi vì tốc độ trưởng thành của David, sinh ra ý tưởng áp chế đối với hắn. Dù là ở trong quý tộc đỉnh cấp, cũng có một bộ phận quý tộc đỉnh cấp không muốn nhìn thấy David kẻ điên cuồng như vậy thuận lợi trở thành quý tộc cấp cao. 10 ngày thời gian trôi qua, David đứng ở trong phòng tu luyện, trên người hắn chỉ mặc một bộ đồ luyện công mỏng manh, ở trước mặt hắn là bệ rèn, ở dưới tay của hắn, một món khôi giáp kỵ sĩ phẩm chất cấp 3 đang thành hình. David lấy ra bút lông vũ, chấm mực luyện kim ở trên khôi giáp kỵ sĩ phẩm chất cấp 3 vẽ ra hoa văn kiên cố, lại ở trên bệ rèn tiếp tục gia công. Mang hoa văn kiên cố hoàn toàn dung nhập đến trong khôi giáp kỵ sĩ phẩm chất cấp 3. Thời gian 5 ngày này, hắn dùng 1 ngày thời gian để khống chế lực lượng, sau đó hắn liền tìm được phương thức rèn luyện lực lượng tốt nhất, đó chính là rèn. David thân là tông sư rèn, ở ngay từ đầu rèn, không ngừng bởi vì lực lượng mà xuất hiện sai lầm, khiến vật phẩm hỏng hóc chất lượng kém trong tay hắn so với thợ rèn bình thường còn nhiều hơn, không giống hành vi của tông sư rèn chút nào. Nhưng loại phương thức rèn luyện lực lượng này quả thật rất hữu hiệu, cho dù có một tia lực lượng khống chế không ổn định, sẽ khiến rèn thất bại. Ngắn ngủn vài ngày thời gian, hắn đã mang lực lượng hoàn toàn nắm giữ. Trả giá đương nhiên chính là một đống trang bị thất bại, cũng may từ gia tộc Barry bên kia đạt được tài liệu phẩm chất đủ nhiều, David tiêu xài như vậy cũng không lãng phí bao nhiêu. Hơn nữa ngay từ đầu, David cũng chưa sử dụng tài liệu phẩm chất cấp 3 rèn, giàu có nữa cũng sẽ không lãng phí như vậy. Trên thực tế David sớm ở 5 ngày trước đã bước đầu nắm giữ vận dụng lực lượng của mình, chẳng qua hắn yêu cầu càng cao hơn, muốn rèn ra tác phẩm hoàn toàn phù hợp thân phận tông sư rèn, lúc này mới dùng thêm vài ngày thời gian. Nhìn khôi giáp kỵ sĩ phẩm chất cấp 3 trong tay, trên mặt David không khỏi lộ ra biểu cảm hài lòng, đây là một bộ khôi giáp kỵ sĩ dung nhập ba hoa văn kiên cố, khiên bảo vệ cùng bụi gai khiến khôi giáp kỵ sĩ này trở thành tinh phẩm trong khôi giáp kỵ sĩ phẩm chất cấp 3. Dưới tác dụng hai năng lực vượt qua, tông sư luyện kim cùng tông sư rèn của David hợp tác, rèn ra khôi giáp kỵ sĩ cho dù là tùy tay làm, cũng là khôi giáp đỉnh cấp khó có được của thần chúc đại thế giới. David cầm khôi giáp kỵ sĩ phẩm chất cấp 3 ném tới một bên, trên mặt đất nơi đó còn ném hai món khôi giáp kỵ sĩ phẩm chất cấp 3, liên tục rèn ra ba món khôi giáp kỵ sĩ cấp tinh phẩm, hắn xác nhận mình khống chế đối với lực lượng đã đủ tư cách. 10 ngày luyện tập. Đến giờ phút này hắn mới tính là trầm tĩnh lại, duỗi cái lưng mỏi, khống chế lực lượng đạt tới trình độ bản năng, cũng chưa xuất hiện việc dưới chân lún vào mặt đất. David lúc này mới mang ảnh thị gọi tới, cảm thụ được năng lượng linh hồn trong cơ thể ảnh thị. Từ hành tinh lông đạt được năng lượng linh hồn, hắn ở dưới tình huống không có cảm giác, cũng không cách nào phán đoán ra năng lượng linh hồn rốt cuộc có bao nhiêu, bởi vì ảnh thị hầu như là mang linh hồn hơn phân nửa sinh mệnh của toàn bộ hành tinh lông đều hút vào trong cơ thể. Không đề cập tới chất lượng linh hồn, chỉ nói từ trên số lượng, là một lần ảnh thị hấp thu nhiều nhất. Năng lượng linh hồn trong cơ thể ảnh thị cực kỳ khổng lồ, tuy không bằng một lần đó từ trong tiểu thế giới của thần ôn dịch Glaxton đạt được lượng cấp 100 linh hồn cấp 5, nhưng cũng là thu hoạch chỉ thu một lần đó. Trong lòng David có chút do dự, hắn nay tinh thần cấp 5, thể chất cũng đã sớm vượt qua tiêu chuẩn đại địa kỵ sĩ. Thậm chí hắn có lòng tin chỉ bằng thể chất cũng sẽ không kém thể chất của thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Như vậy là lựa chọn hồi sinh thi thể thánh điện kỵ sĩ cấp 5, hay là lựa chọn tăng lên tinh thần của mình đây? Về phần nói thi thể thiên không kỵ sĩ cấp 4 trong nhẫn không gian, tuy còn có mười mấy cái, nhưng ở sau khi trải qua thần chiến hành tinh lâm, hắn biết sự cường đại của thánh điện kỵ sĩ cấp 5 còn xa mới là thiên không kỵ sĩ cấp 4 có thể sánh bằng. Hồi sinh thi thể thánh điện kỵ sĩ cấp 5 nếu thành công, như vậy David có thể có được chiến lực thánh điện kỵ sĩ cấp 5, tuy nói chiến lực này cũng không phải của chính hắn, lại có thể cam đoan an toàn của hắn ở trong lúc bản thân trưởng thành đến thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Sau khi đạt được thu hoạch thật lớn của thần chiến, David không có chút lo lắng đối với bản thân trở thành thánh điện kỵ sĩ cấp 5, hắn càng thêm tin tưởng mình nhất định có thể đạt thành thành tựu lĩnh chủ Gao không thể đạt tới, trở thành tồn tại vượt qua thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Hồi sinh thánh điện kỵ sĩ cấp 5. David thấp giọng nói. Trong lòng làm ra quyết định, David cũng không do dự nữa, tinh thần hắn tiến vào trong mặt dây chuyền không gian, thấy được 4 thi thể thánh điện kỵ sĩ cấp 5, David nhìn quen sống chết, khi lại một lần nữa nhìn năm thi thể này, trong lòng vẫn tràn đầy cảm khái, đây cũng không phải là thánh điện kỵ sĩ cấp 5 bình thường, mà là bốn vị lĩnh chủ, quý tộc tôn quý nhất của thần chúc đại thế giới. Tầng cấp quý tộc thần chúc đại thế giới cao nhất chính là lĩnh chủ, các lĩnh chủ nắm giữ quyền lực thế tục, không chỉ là ở trong lãnh địa của mình có thể hành xử vô thượng quyền lực, càng có thể quyết định hạng mục công việc trọng đại của thần chúc đại thế giới. Ở thần chúc đại thế giới, khi chính thức gặp mặt lĩnh chủ, đều phải ở trước tên thêm tôn hiệu, vĩ đại. Bốn vị tồn tại như vậy, ngay trong mặt dây chuyền không gian của David, tùy ý hắn quan sát, không còn sự vĩ đại trước đó nữa. David lựa chọn thi thể lĩnh chủ Ferdinand, vị này là vị lĩnh chủ đầu tiên David lần đầu tiên tận mắt thấy. David quyết định hồi sinh lĩnh chủ Ferdinand, bởi vì lo lắng một tia hoạt tính kia trong thi thể lĩnh chủ Ferdinand sẽ ở sau khi rời khỏi mặt dây chuyền không gian lập tức bị kịch độc ăn mòn. Tinh thần David kích hoạt hoa văn ôn dịch, ngay trong mặt dây chuyền không gian mang kịch độc trong thi thể lĩnh chủ Ferdinand hấp thu. Quá trình này cực kỳ nhẹ nhàng, ở trong tiểu thế giới, hoa văn ôn dịch giống như chủ nhân kịch độc, chỉ là một chút lực hút, kịch độc trên thi thể lĩnh chủ Ferdinand liền tự động rời khỏi cơ thể tiến vào trong hoa văn ôn dịch. Chương 1558, hồi sinh, 1, hoa văn ôn dịch. Bởi vì từng hấp thu kịch độc trong tiểu thế giới, David luôn có loại cảm giác, nếu hắn thật sự thi triển ra ôn dịch, năng lực hủy diệt quần thể này, tạo thành thương tổn sợ là vượt xa trước đó nhắm chừng. Hoa văn ôn dịch sẽ ở lúc một lần sau phóng thích, mang toàn bộ kịch độc bên trong cùng nhau phóng ra, lại thêm kịch độc bản thân hoa văn ôn dịch có thể sinh ra, uy lực của nó khó có thể tưởng tượng. Đương nhiên, David là không muốn nhìn thấy loại uy lực này, bởi vì nó đại biểu cho hắn sẽ chính tay giết chết tất cả sinh linh trong phạm vi toàn bộ thành thị thậm chí xa hơn. Trừ cường giả cấp 5, hầu như không ai có thể đủ ngăn cản được toàn bộ kịch độc tụ tập ở tiểu thế giới ăn mòn. Trong lòng nghĩ, thi thể lĩnh chủ Ferdinand bị David từ trong mặt dây chuyền không gian lấy ra. Màu đen trên thi thể lĩnh chủ Ferdinand đã sớm biến mất. Nhưng một tia hoạt tính này vẫn lấy tốc độ cực nhanh tiêu tán, chỉ cần mấy hơi thở nữa liền không có hoạt tính nữa. David vung tay, một luồng bất diệt sinh mệnh lực theo tay hắn nhập vào trong cơ thể lĩnh chủ Ferdinand, một tia hoạt tính kia giống như rót dầu hỏa trên ngọn lửa sắp tắt, ầm một tiếng, hoạt tính liền lan tràn đến nơi khác của thân thể. Có thể bởi vì thân thể thánh điện kỵ sĩ cấp 5 thể chất khác nhau, một luồng bất diệt sinh mệnh lực chỉ khiến trong cơ thể lĩnh chủ Ferdinand khôi phục một chút dấu hiệu sinh mệnh. Cũng chưa đạt tới thật sự hồi sinh, David cũng không sốt ruột, hắn lại một lần nữa mang một luồng bất diệt sinh mệnh lực rót vào trong cơ thể lĩnh chủ Ferdinand. Liên tục trải qua nhiều lần rót vào, hiệu quả khủng bố của bất diệt sinh mệnh lực khiến thân thể lĩnh chủ Ferdinand bắt đầu khôi phục, chỉ là trái tim lĩnh chủ Ferdinand còn chưa nhảy lên, máu còn chưa lưu động. David vươn tay, từ trong hoa văn tia chớp điều ra một ánh điện, nếu bàn về khống chế đối với uy lực tia chớp. Nhắm chừng cũng chỉ có liên bang vũ trụ bên kia thông qua dụng cụ chuyên dụng chính xác mới có thể so sánh với hắn. Hắn mang ánh điện đặt ở ngực, lĩnh chủ Ferdinand, trong ngực chính là vị trí trái tim. Quy lực của điện quang cực kỳ thấp, ở dưới David khống chế trực tiếp tác dụng trong trái tim. Trái tim, lĩnh chủ Ferdinand, bị điện quang phóng thích điện lực kích thích đột nhiên co lại một cái, sau đó trái tim giống như là đã khởi động, từ yếu đến mạnh một lần nữa nhảy lên. David hài lòng nhìn thân thể, lĩnh chủ Ferdinand. Trừ linh hồn, thân thể lĩnh chủ Ferdinand không có một tia tổn thương nào nữa, bất diệt sinh mệnh lực là năng lượng thần linh cũng chú ý, hiệu quả tất nhiên là bất phàm. Hắn từ chỗ lâu đài linh hồn của tiểu thế giới, mang hoa văn mê hoặc triệu ra, lại triệu đến ảnh thị, hạ lệnh ảnh thị mang năng lượng linh hồn đưa vào trong hoa văn mê hoặc, hào quang của hoa văn mê hoặc theo năng lượng linh hồn tiến vào, cũng càng lúc càng sáng, bởi vì tinh thần của David đạt tới cấp 5. Cái này cũng khiến hoa văn mê hoặc càng thêm cường đại, có thể cất chứa càng nhiều năng lượng linh hồn hơn. Lòng tin của David đối với thành công hồi sinh, lĩnh chủ Ferdinand càng lúc càng lớn, hắn lo lắng vấn đề năng lượng linh hồn trong hoa văn mê hoặc không đủ, lúc này đã không tồn tại. Ở sau khi cảm giác được năng lượng linh hồn trong hoa văn mê hoặc đã tràn đầy, hắn mới để ảnh thị dừng đưa vào năng lượng linh hồn. David ý niệm khẽ động, hoa văn mê hoặc bay về phía đầu, lĩnh chủ Ferdinand. Dựa theo kinh nghiệm trước kia hồi sinh thiên không kỵ sĩ cấp 4, hoa văn mê hoặc hẳn là có thể ở trong cơ thể lĩnh chủ Ferdinand xây dựng lại một cái linh hồn, nhưng chuyện khiến hắn ngoài ý muốn đã xảy ra, hoa văn mê hoặc ở trong đầu lĩnh chủ Ferdinand bay một vòng, lại bay về trong không gian linh hồn của hắn. Xuất hiện loại hiện tượng này chỉ có một loại khả năng, đó chính là hoa văn mê hoặc cấp bậc quá thấp, thánh điện kỵ sĩ cấp 5, lĩnh chủ Ferdinand, là bản thân miễn dịch hiệu quả của hoa văn mê hoặc. Ngẫm lại cũng đúng, cho dù hoa văn mê hoặc trải qua năng lượng linh hồn tăng mạnh, nhưng cũng không thay đổi được sự thực hoa văn mê hoặc là năng lực cấp 2, cường hóa như thế nào nữa, cũng nhiều nhất là đạt tới trình độ tương đương với cấp 4, nếu muốn đạt tới cấp 5 cũng không phải chỉ gia tăng năng lượng linh hồn là có thể tăng lên. Trong lòng David thất vọng một trận, kế hoạch hồi sinh thánh điện kỵ sĩ cấp 5 hắn muốn mới tiến hành một nửa, chẳng lẽ cứ như vậy chết non sao, chạy đi đâu tìm linh hồn cấp 5, còn là linh hồn cấp 5 chịu khống chế. David thấp giọng lẩm bẩm. Chỉ là vừa nói ra câu này, hắn liền hơi ngẩn ngơ, sau đó dùng tay vỗ nhẹ mình một phát. Trong không gian linh hồn của David, là có 100 phân thân linh hồn, mà những phân thân linh hồn này trước đó đều là linh hồn cấp 5, bổn nguyên linh hồn cấp 5 đều giữ lại. Nghĩ đến đây, hắn thử từ trong không gian linh hồn di động một phân thân linh hồn màu vàng, thông qua tinh thần nối tiếp ở trong đầu, lĩnh chủ Ferdinand. Phân thân linh hồn tiến vào thân thể, lĩnh chủ Ferdinand. Mỗi một tế bào trong cơ thể này đều là do bất diệt sinh mệnh lực hồi sinh, lây dính khí tức của David, mà bổn nguyên linh hồn cấp 5 màu vàng càng là phân thân linh hồn của David, dưới liên hệ vi diệu, thân thể, lĩnh chủ Ferdinand, cùng bổn nguyên linh hồn cấp 5 bắt đầu dung hợp cùng đồng bộ. David hoa mắt lên, giống như lúc lần đầu tiên đạt được ảnh thị, chỉ là lần này hắn trừ có thể thông qua mắt của mình cùng ảnh thị nhìn thấy thế giới bên ngoài, còn thông qua đôi mắt, lĩnh chủ Ferdinand, thấy được mình trong phòng tu luyện. Nếu là người khác xuất hiện loại tình huống này, sợ là chỉ quen thuộc đã cần thời gian rất dài. David đối với điều này rất có kinh nghiệm, hắn để phân thân linh hồn tự suy nghĩ phán đoán, cũng chưa đi can thiệp. Đương nhiên, hắn liên hệ với phân thân linh hồn khiến hắn bất cứ lúc nào cũng có thể cảm giác tin tức đến từ phân thân linh hồn bên kia, hắn có thể lựa chọn chặt đứt hoặc là không để ý tới. Bây giờ David muốn biết tình huống trong cơ thể lĩnh chủ Ferdinand, tự nhiên sẽ không chặt đứt liên hệ. Hắn cảm giác tình huống phân thân linh hồn của mình, ở trong quá trình thân thể, lĩnh chủ Ferdinand, cùng phân thân linh hồn dung hợp đồng bộ, lượng lớn tin tức thông qua các bộ phận thân thể hướng phân thân linh hồn truyền đến tin tức, các tin tức là này kinh nghiệm tu luyện cùng chiến đấu của lĩnh chủ Ferdinand. Những bản năng này hầu như dung nhập đến trong xương tủy, cho dù sau khi linh hồn biến mất, ở dưới thân thể hồi sinh vẫn ở lại trong trí nhớ của mỗi một khối cơ thịt, đồng thời ở bộ vị trái tim, lĩnh chủ Ferdinand. Tâm hải không gian theo đó xuất hiện. Chương 1559, hồi sinh, 2, trong lòng David vui vẻ, tâm hải không gian xuất hiện nói lên lực lượng huyết mạch của lĩnh chủ Ferdinand còn tồn tại, hắn thông qua phân thân linh hồn thuyên chuyển một tia tinh thần tiến vào trong tâm hải không gian của lĩnh chủ Ferdinand. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy tâm hải không gian của Thánh điện kỵ sĩ cấp 5, ở chỗ trung tâm tâm hải không gian, là một khối kết tinh lực lượng huyết mạch trạng thái cố định hình người trong suốt như ngọc. Sở dĩ David liếc một cái nhận ra đó là kết tinh lực lượng huyết mạch, là vì kết tinh màu trắng hiện ra hình người trong suốt, có khí tức khủng bố của lực lượng huyết mạch ngưng tụ cực hạn. Ở xung quanh kết tinh lực lượng huyết mạch trạng thái cố định hình người là lực lượng huyết mạch quay quanh xoay tròn, mỗi một tia lực lượng huyết mạch đều như thực chất, chẳng qua những lực lượng huyết mạch này tương đối thưa thớt, không nhiều nghĩ như trong tưởng tượng. David trái lại không quá kỳ quái, lĩnh chủ Ferdinand là chết trận ở trong chiến đấu với thần ôn dịch Glaxton. Trước khi chết nhất định là tiêu hao lượng lớn lực lượng huyết mạch, hắn trái lại chưa phát sầu vì lực lượng huyết mạch, lấy trạng thái bây giờ của lĩnh chủ Ferdinand, thực lực thánh điện kỵ sĩ cấp 5 vẫn có thể bảo lưu lại, khôi phục thực lực ban đầu cần tu luyện, chẳng qua phân thân năng lượng sợ là trong khoảng thời gian ngắn không thể một lần nữa sinh thành. David không có kinh nghiệm chế tạo phân thân năng lượng, cho dù có kinh nghiệm phương diện này, phân thân năng lượng cũng không phải thời gian ngắn có thể một lần nữa sinh thành. Đáng tiếc. Nói xong câu đó, chính hắn cũng không khỏi vì mình tham lam mà buồn cười, có được một con rối thánh điện kỵ sĩ cấp 5, loại chuyện tốt này là đủ rồi, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 xem như chiến lực mạnh nhất thế tục, hắn đến thần chúc đại thế giới mới bao lâu, có thể tiếp xúc đến chiến lực một tầng này, cùng có được nó làm thuộc hạ, thật sự là nên biết đủ. David lấy ra nhẫn không gian của lĩnh chủ Ferdinand, mang nhẫn không gian trả lại cho hắn. Lại mang khôi giáp màu đen cùng trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 thuộc về lĩnh chủ Ferdinand, cũng đang trả lại cho hắn. Loại trang bị phẩm cấp này, đương nhiên cần mặc ở trên người thánh điện kỵ sĩ cấp 5 mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Bản thân David cầm trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5, tuyệt đối sẽ làm toàn bộ người nhìn thấy sinh ra lòng tham, bởi vì giết chết một đại địa kỵ sĩ đã có thể đạt được một thanh trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 trả giá thật sự là quá thấp, cho nên hắn ở sau khi có được trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5, vẫn sử dụng trọng kiếm phẩm chất cấp 4, chính là nguyên nhân này. Nhìn, lĩnh chủ Ferdinand mặc vào khôi giáp màu đen, cầm trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5, trong lòng David cực kỳ kiêu ngạo, đây là thánh điện kỵ sĩ cấp 5 của hắn. Nhưng ở lúc nhìn thấy khuôn mặt lĩnh chủ Ferdinand, David nghĩ tới việc thay đổi khuôn mặt cho hắn, lấy ra khoang chỉnh sửa gen của liên bang vũ trụ, pha chế dịch chỉnh sửa gen chuyên dụng, David mang lĩnh chủ Ferdinand để vào trong khoang chỉnh sửa gen, thiết kế cho hắn một khuôn mặt khí phách. David cho rằng đây là khí chất thuộc về lĩnh chủ Ferdinand nên có, tuy không thể giữ lại dung mạo ban đầu của lĩnh chủ Ferdinand, nhưng hắn cũng không muốn để khuôn mặt lĩnh chủ Ferdinand trở nên bình thường. Thay đổi khuôn mặt lĩnh chủ Ferdinand cần một ít thời gian, quá trình này không cần David hỏi đến. Hắn lại mang sức chú ý chuyển dời đến trên miếng hoa văn mê hoặc trước đó, trong miếng hoa văn mê hoặc này tràn ngập năng lượng linh hồn, hắn lúc này đương nhiên sẽ không lãng phí chỗ năng lượng linh hồn này. David mang hoa văn mê hoặc thu hồi đến trong lâu đài linh hồn, sau đó khống chế hoa văn mê hoặc mang năng lượng linh hồn từ trong đó phóng ra. Tuy nói hắn hoàn toàn có thể sử dụng hoa văn mê hoặc đi hồi sinh thiên không kỵ sĩ cấp 4, nhưng thiên không kỵ sĩ cấp 4 đối với hắn hiện nay mà nói, đã không tính là chiến lực mạnh mẽ gì. Thậm chí ngay cả bản thân David đã có được thực lực đánh chết thiên không kỵ sĩ cấp 4, hơn nữa còn là dưới tình huống chính diện chiến đấu. Cho nên hắn đối với nhu cầu hồi sinh thiên không kỵ sĩ cấp 4 cũng không mãnh liệt. Trước đó lựa chọn là muốn có được thánh điện kỵ sĩ cấp 5, ở trong quá trình trưởng thành của hắn có chiến lực tin cậy để bảo vệ bản thân. Bây giờ hồi sinh thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cũng không cần năng lượng linh hồn, điều này làm hắn mang lựa chọn trước đó đổi thành tăng lên linh hồn cùng tinh thần của mình. Trong hoa văn mê hoặc hướng ra phía ngoài phun ra năng lượng linh hồn, những năng lượng linh hồn này trải qua ảnh thị chiết xuất. Biến thành năng lượng linh hồn có thể cho linh hồn trực tiếp tiếp nhận. Trên lâu đài linh hồn đổ mưa, mưa bụi bao vây phạm vi lâu đài linh hồn, cũng chưa ảnh hưởng đến nơi khác của tiểu thế giới. Việc này lại một lần nữa khiến David xác nhận nay thật sự thuộc về hắn chỉ có lâu đài linh hồn cái phạm vi này, nơi khác còn chờ đợi hắn chiếm lĩnh. David hạ lệnh ảnh thị mang bộ phận năng lượng linh hồn kia nên phân phối cho hắn đưa hết vào trong không gian linh hồn của hắn, mưa phùn trên lâu đài linh hồn của hắn đang muốn tạnh một lần nữa to lên. Lần này lâu đài linh hồn chưa có gì biến hóa, chẳng qua đất đai ngoài tường thành lâu đài linh hồn đang từng chút một dung hợp với lâu đài linh hồn, trở thành một bộ phận lâu đài linh hồn chịu David khống chế. David cảm giác đất đai ngoài vách tường đã dung hợp, hắn có thể thao túng chỗ đất này, để đất lên cao hoặc là hạ xuống, để đất biến thành đá, hắn có thể giống khống chế lâu đài linh hồn khống chế dung hợp đất. Hắn biết như thế nào mang tiểu thế giới hoàn toàn biến thành của mình, chỉ là phương pháp này không biết cần tiêu hao bao nhiêu năng lượng linh hồn. Trải qua thời gian rất lâu, mưa to trong không gian linh hồn mới tạnh, một đoạn đất bên ngoài lâu đài linh hồn thật sự bị David sở hữu. Nhưng hắn nhìn thấy diện tích mảnh đất này, lại nhìn diện tích toàn bộ tiểu thế giới, hắn có loại xúc động đập đầu vào tường, cái này cần bao nhiêu năng lượng linh hồn mới có thể lấp đầy. Phải biết rằng một lần này năng lượng linh hồn hắn đạt được là toàn bộ linh hồn của hành tinh Lâm, cho dù kém chút, cũng chỉ là một ít động vật năng lượng linh hồn tương đối ít, lấy hắn nhắm chừng. Linh hồn tất cả nhân loại đều ở trong cơ thể người đá cấp 5. David là từng thấy những tượng thần bằng đá này, tất nhiên là có thể suy đoán ra lai lịch của người đá. Như loại cơ hội này David không biết còn có hay không, thu hoạch lượng lớn năng lượng linh hồn là chỉ có thể gặp chứ không thể cầu, hắn tuy không phải người nhân từ gì, nhưng cũng sẽ không tùy ý giết chóc để thu hoạch năng lượng linh hồn. Chương 1560, Chân Linh, 1, năng lượng linh hồn muốn lấp đầy tiểu thế giới cần. Trong lòng David cũng có loại cảm giác tuyệt vọng. David lắc lắc đầu, mang loại cảm giác này vứt bỏ, hắn còn trẻ tuổi còn có thời gian, tới thần chúc đại thế giới mới một năm thời gian, thực lực của hắn đã trưởng thành đến loại trình độ này. Hắn hấp thu năng lượng linh hồn cũng so với tổng nhiều năm ở liên bang vũ trụ còn nhiều hơn mấy chục lần. Chỉ cần hắn còn ở lại thần chúc đại thế giới, thì có thể tiếp tục nhanh chóng trưởng thành, trước đó từng có ý tưởng rời khỏi thần chúc đại thế giới, lúc này đã tiêu tán không ít. Ảnh thị kích hoạt giao diện thuộc tính. David cảm giác được tinh thần tăng lên, nhưng cũng chưa sinh ra biến hóa về chất, điều này làm hắn biết hẳn là chưa tới 11 điểm tinh thần. Quả nhiên khi giao diện thuộc tính xuất hiện ở trước mắt hắn, mục tinh thần lên tới 10.99, chưa tới 11 điểm. Tinh thần ban đầu là 10.48 điểm, một lần tăng lên tới 10.99, nhìn như tăng lên không ít, nhưng phải biết rằng đây chính là thành quả linh hồn tuyệt đại bộ phận sinh linh của hành tinh Lâm tụ tập. Đặc biệt còn có linh hồn 92 người đá cấp 5, những linh hồn này là do linh hồn nhân loại hành tinh Lâm mạnh mẽ ngưng tụ thành, so sánh với linh hồn cấp 5 thật sự chỉ là không có bổn nguyên linh hồn cấp 5, năng lượng linh hồn cùng linh hồn cấp 5 cũng không khác biệt. Năng lượng linh hồn khổng lồ như thế, thế mà còn chưa mang tinh thần David đẩy lên 11 điểm. Lại nghĩ nhu cầu năng lượng linh hồn trong tiểu thế giới của không gian linh hồn, thật sự là gánh nặng đường xa. Mang việc năng lượng linh hồn đặt ở một bên, David một lần nữa mang tâm thần đầu nhập đến trong cơ thể ảnh thị. Mấy ngày nay hắn cố nén bản thân không đi quan sát năng lượng đặc thù từ trong thần thể thần ôn dịch Glaston đạt được. Theo hắn nghĩ, năng lượng đặc thù từ thần linh, cần bản thân đủ cường đại mới có thể đi thử tiếp xúc. Bây giờ David đã có tự tin, hắn hiện nay thân thể không kém thánh điện kỵ sĩ cấp 5 là bao. Nếu ngay cả thân thể thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cũng không thể tiếp xúc năng lượng trong thần thể thần ôn dịch Glaston, nhắm chừng chỗ năng lượng này ảnh thì cũng không thể hấp thu. David thử sử dụng tinh thần vương về phía một quần năng lượng đặc thù ở trong cơ thể ảnh thị, quần năng lượng này có hào quang màu vàng sẫm, tỏ ra cực kỳ thần bí. Tinh thần và quần năng lượng màu vàng sẫm nối liền, quần năng lượng màu vàng sẫm như là bị kích hoạt, ở cùng tần suất với tinh thần David, giống như là tinh thần của hắn. Hắn thử mang kết nối ngăn ra, quần năng lượng màu vàng sẫm vẫn như cũ duy trì nối tiếp với linh hồn hắn. Loại chuyện cổ quái này cho dù là David từng trải qua rất nhiều chuyện, cũng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Phải biết rằng tinh thần là biểu tượng linh hồn, là căn cứ vào linh hồn mới có thể hoạt động. Như David sử dụng, đều là cần nối liền với linh hồn mình, nếu không đoạn tinh thần này sẽ mất đi. Đương nhiên, David cũng có thể dựa vào linh hồn có liên hệ đặc thù với hắn, mượn linh hồn đối phương mang tinh thần đối phương trở thành tinh thần của mình sử dụng, nhưng cái đó trên bản chất vẫn như cũ là tinh thần của đối phương. Ảnh thì chính là loại tình huống này. David thông qua khống chế ảnh thị, mượn tinh thần ảnh thị để tra xét cùng tinh thần công kích. Lĩnh chủ Ferdinand đang thay đổi khuôn mặt là tình huống đặc thù. David có thể thông qua phân thân linh hồn ở trong cơ thể lĩnh chủ Ferdinand, kích phát tinh thần của phân thân linh hồn. Tinh thần phân thân linh hồn này là tinh thần bổn nguyên linh hồn cấp 5 hiện ra, tuy có thể nói là tinh thần của David, lại là cực kỳ đặc thù. Nhưng mặc kệ là tình huống gì, tinh thần đều phải có linh hồn nối liền mới có thể có tác dụng. David chưa từng gặp được tinh thần sau khi ngăn ra linh hồn, vẫn còn có thể có tác dụng. Tuy nói quần năng lượng màu vàng sẫm này hắn không biết là tinh thần hay không, nhưng ở trong cảm giác của hắn giống như tinh thần của mình. Ở sau khi phát hiện quần năng lượng màu vàng sẫm này không có nguy hiểm đối với hắn, tâm niệm hắn khẽ động, quần năng lượng màu vàng sẫm kia liền từ trong cơ thể ảnh thì tiến vào trong thân thể hắn. Quần năng lượng màu vàng sẫm sau khi tiến vào tiểu thế giới không gian linh hồn, tựa như là theo bản năng bắt đầu chấn động nhỏ. Mỗi một lần chấn động đều sẽ khiến lâu đài linh hồn trong không gian linh hồn cùng đất đai xung quanh chịu hắn khống chế đồng loạt chấn động theo. David cẩn thận chú ý quần năng lượng màu vàng sẫm chấn động, không gian linh hồn quá mức quan trọng, hắn cũng không muốn không gian linh hồn xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Quần năng lượng màu vàng sẫm chấn động còn ở phạm vi không gian linh hồn có thể tiếp nhận, tuy lâu đài linh hồn và đất đai xung quanh chịu hắn khống chế cũng theo đó chấn động, nhưng hắn phát hiện mỗi một lần chấn động, lâu đài linh hồn cùng đất đai xung quanh chịu hắn khống chế đều sẽ càng thêm ngưng thực. David vẫn luôn cho rằng trong không gian linh hồn của mình, lâu đài linh hồn đủ ngưng thực, lâu đài linh hồn của hắn đỡ cho hắn nhiều lần linh hồn công kích, nhưng thông qua quần năng lượng màu vàng sẫm chấn động, hắn mới phát hiện cái này cũng không phải như hắn tưởng tượng, lâu đài linh hồn còn có không gian tăng lên. Không biết mà không sợ, đây là David. Trên thực tế quần năng lượng màu vàng sẫm này là mảnh vỡ chân linh của thần ôn dịch Glaston. Là một loại hình thức năng lượng linh hồn so với linh hồn càng cao cấp hơn. Thần linh chính là vì có chân linh tồn tại, mới có thể thực hiện bất tử bất diệt thật sự, chỉ cần bảo lưu lại chân linh, là có thể thông qua lực lượng tín ngưỡng lấy lại được cuộc sống mới. Một đòn của thần chiến tranh đánh nát chân linh thần ôn dịch Glaston, thần ôn dịch Glaston thật sự ngã xuống, không có khả năng sống lại. Mảnh vỡ chân linh này cũng không phải thần chiến tranh không muốn. Một mặt thần chiến tranh là lấy phương thức thần linh hàng lâm xuất hiện ở thế giới chính, muốn mang bất cứ vật phẩm cùng năng lượng nào về cũng không có khả năng thực hiện. Một điểm khác cũng là quan trọng nhất, thần chiến tranh nghiên cứu đối với linh hồn xa chưa tới mức có thể lấy ra năng lượng mảnh vỡ chân linh. Mỗi một vị thần linh ai cũng có sở trường riêng, rất nhiều tri thức đều là từ viễn cổ lưu truyền tới nay, càng nhiều tri thức thất truyền ở trong tay thần linh viễn cổ, thần chiến đã phá hủy quá nhiều tri thức. Nghiên cứu linh hồn đối với thần linh mà nói cũng là tri thức cao thâm, tri thức nghiên cứu linh hồn thật sự lưu truyền tới nay cũng không nhiều. Chương 1561, chân linh, 2, thần linh tráng hán đầu trọc chính là chuyên gia phương diện linh hồn, từ chế tạo ra ảnh thị người hầu của thần có thể hấp thu năng lượng linh hồn này là có thể nhìn ra. lại thêm thần linh tráng hán đầu trọc thời gian rất lâu đều ở trong cơ thể ảnh thị, năng lượng linh hồn lại là năng lượng quan trọng thần linh tráng hán đầu trọc khôi phục, tất nhiên là mang năng lực khống chế đối với năng lượng linh hồn của ảnh thị tăng lên tới cực hạn. Thần chiến tranh cũng không thể lấy ra năng lượng mảnh vỡ chân linh, ảnh thị lại thành công lấy ra, nhắm chừng điểm ấy thần chiến tranh cũng không ngờ, bởi vì chỉ cần thời gian rất ngắn mấy giây, mảnh vỡ chân linh của thần ôn dịch Glaxton sẽ tiêu tán trở về thần chúc đại thế giới. David còn chưa ý thức được tác dụng của năng lượng mảnh vỡ chân linh đối với hắn, hắn còn đang mang năng lượng mảnh vỡ chân linh coi là một quần tinh thần có thể cắt đứt liên hệ nổi lên tác dụng, cũng may hắn mang năng lượng mảnh vỡ chân linh thu vào không gian linh hồn, năng lượng mảnh vỡ chân linh tự phát ảnh hưởng năng lượng linh hồn trong không gian linh hồn, khiến phẩm chất năng lượng linh hồn hướng về cấp cao hơn thông thả tăng lên. Năng lượng mảnh vỡ chân linh như là một hạt giống khiến linh hồn bình thường trưởng thành làm chân linh. David khi không biết tình huống mang nó trồng ở trong không gian linh hồn của mình, tuy David đối với điều này hoàn toàn không biết gì cả, nhưng hắn vẫn rõ năng lượng mảnh vỡ chân linh đối với không gian linh hồn của hắn có chỗ tốt nào đó, điều này làm hắn có thể yên tâm mang năng lượng mảnh vỡ chân linh để lại trong không gian linh hồn. David mang tâm thần từ không gian linh hồn thu hồi, lại chuyển vào đến trong cơ thể ảnh thị, quần năng lượng màu vàng sẫm từ trong thần thể thần ôn dịch Glaxton lấy ra chưa khiến thực lực của hắn được tăng lên thiết thực. Điều này làm hắn mang hy vọng chuyển dời đến trên quả cầu ánh sáng tri thức, hắn hạ lệnh ảnh thị mang quả cầu ánh sáng tri thức lần này đạt được xếp riêng ra, ở trước mặt hắn xuất hiện mấy trăm ngàn quả cầu ánh sáng tri thức. David xem xét những quả cầu ánh sáng tri thức này, tuyệt đại bộ phận đều là các loại tri thức về nông nghiệp. Hắn cười khổ một tiếng, nơi này là hành tinh Lom, trên tinh cầu nông nghiệp này, các nông dân nắm giữ tri thức nông nghiệp kia cung cấp quả cầu ánh sáng tri thức, những tri thức này đối với hắn không có một chút tác dụng. David muốn gieo trồng thu hoạch, trong ký ức của hắn, cùng với trong thiết bị nghiên cứu hắn trong dây chuyền không gian của hắn từ liên bang vũ trụ mang đến, đã có vô số loại phương pháp gieo trồng khoa học, những phương pháp này so với tri thức nông nghiệp lạc hậu của thần chúc đại thế giới tiên tiến hơn vô số lần. Mang toàn bộ quả cầu ánh sáng tri thức liên quan tới nông nghiệp che giấu hết, trong lòng David hạ lệnh. Mấy chục vạn quả cầu ánh sáng tri thức nháy mắt biến mất, một quả cầu ánh sáng tri thức cũng không bảo lưu lại. David ngơ ngác nhìn khu vực trống trơn, thần ôn dịch Glaxton cùng 90 người đá cấp 5 thế mà ngay cả một quả cầu ánh sáng tri thức cũng không lưu lại cho hắn. 92 người đá cấp 5 chỉ là con rối cấp 5 thần ôn dịch Glaxton dùng lực lượng tín ngưỡng và thần tính mạnh mẽ chế tạo ra, ngay cả bổn nguyên linh hồn cấp 5 cũng không có, linh hồn tất cả đều là lắp ghép ngưng tụ, nào sẽ có quả cầu ánh sáng tri thức gì, có cũng là quả cầu ánh sáng tri thức của bản thân những linh hồn chấp vá kia. Về phần nói thần ôn dịch Glaxton, ngay cả chân linh cũng bị đánh nát, tất cả tồn tại thuộc về thần ôn dịch Glaxton đều không còn tồn tại, thần chiến tranh căn bản không có khả năng để cho thần ôn dịch Glaxton lưu lại cái gì. Có lẽ David đạt được thần thể của thần ôn dịch Glaxton, sẽ ở trong thần thể đạt được càng nhiều thần tính hơn, cùng với thần vật khác, đáng tiếc thần thể thần ôn dịch Glaxton ngay cả thần điện cũng không thể nhúng chàm, chỉ thuộc về năm đại thần linh, ảnh thị có thể hấp thu được mảnh vỡ chân linh. Cũng là dưới thần chiến tranh chưa để ý, may mắn đạt được. Mặc dù có chút thất vọng, nhưng David rất nhanh đã biết mình thật là tham lam, lần này thu hoạch to lớn, vượt qua hắn tưởng tượng, riêng là 92 luồng thần tính đã đủ hồi báo lần này mạo hiểm. Hắn đứng lên, đi tới chỗ khoan chỉnh sửa gen, khuôn mặt lĩnh chủ Ferdinand đã bị biến thành khuôn mặt thiết kế, dịch chỉnh sửa gen đang bị hút ra. Ở dưới điều kiện tiên quyết David không chú ý, linh hồn lĩnh chủ Ferdinand. Cũng chính là phân thân linh hồn của David có thể tự chủ phán đoán cùng suy nghĩ, nhưng chỉ cần David chú ý, lĩnh chủ Ferdinand chính là một phân thân của David. Lĩnh chủ Ferdinand từ trong khoang chỉnh sửa gen đi ra, thân thể hơi run lên, dịch chỉnh sửa gen lưu lại bám vào trên người liền bị hất văng. Sau đó, lĩnh chủ Ferdinand từ trong nhẫn không gian lấy một bộ trường bào quý tộc thay vào, phối với khuôn mặt khí phách David đặc biệt thiết kế, thực có loại phong phạm cường giả cấp 5. Nên đặt cái tên cho ngươi. Gọi ngươi Halo, Halo, Loser. David lẩm bẩm. Nói là lẩm bẩm quả thật không sai, lĩnh chủ Ferdinand, trước mặt, hoặc là thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tên là Halo, có thể nói chính là bản thân David, chỉ là David là linh hồn chính, Halo, là phân thân linh hồn. David đối với thánh điện kỵ sĩ cấp 5 phương thức tồn tại này vẫn là cực kỳ hài lòng, cái này so với phương thức trước kia sử dụng hoa văn mê hoặc một lần nữa hóa thành linh hồn càng thêm an toàn. Phải biết rằng hoa văn mê hoặc là năng lực thiên phú của trùng tộc, ở lúc đối mặt trùng tộc, đặc biệt trùng tộc cấp 5, hắn cũng không dám mang con rối thiên không kỵ sĩ cấp 4 dùng hoa văn mê hoặc chế thành bại lộ ra, nếu không nhỡ đâu trùng tộc cấp 5 có năng lực khống chế ngược lại hoa văn mê hoặc, đến lúc đó con rối thiên không kỵ sĩ cấp 4 là địch hay bạn còn không nhất định. Bây giờ tình huống thánh điện kỵ sĩ cấp 5 halo, mặc cho ai mạnh nữa, cũng không cách nào quấy nhiễu đến liên hệ giữa David cùng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 halo. Mấu chốt nhất là, hồi sinh thánh điện kỵ sĩ cấp 5 halo cũng chưa tiêu hao năng lượng linh hồn của David, thậm chí ngay cả hạn chế của linh hồn cũng không có, chỉ cần đủ bổn nguyên linh hồn cấp 5 đủ, hắn có thể tùy ý hồi sinh thi thể thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Cho nên David quyết định mang 3 thi thể lĩnh chủ khác trong mặt dây chuyền không gian cũng hồi sinh, để tăng cường sự an toàn của hắn. Lần này hắn hồi sinh là lĩnh chủ Merlin, tương tự sử dụng hoa văn ôn dịch giải trừ kịch độc, sau đó sử dụng bất diệt sinh mệnh lực mang hoạt tính chưa hoàn toàn biến mất một lần nữa kích hoạt, sau đó mang hoạt tính khuếch tán đến toàn thân.